Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tình tiết vụ án báo cáo. Hồng Cục Trưởng, đến, Hồng Cục Trưởng, Hồng Cục Trưởng, mọi người vây quanh Hồng Phong vào văn phòng. Một gã hơn 40 tuổi, ăn mặc áo nâu jacket trung niên nam tử cùng một gã khoảng 40 tuổi. Xuyên đeo màu vàng nhạt phu nhân quần áo tây trung niên nữ tử tại đám người túm tụng hà. Tại đại văn phòng cùng Hồng Phong bọn người nắm tay, trải qua giới thiệu biết được, sám jacket trung niên nam tử là Thông Viễn huyện người đứng đầu Tống Bí Thư. Xuyên đeo màu vàng nhạt quần áo tây trung niên nữ tử thì là Thông Viễn huyện nhị bà thủ kim chủ. Tịch huyện, đã xảy ra lớn như vậy án. Huyện ủy một bà hai chuôi đều rất sốt ruột phát hỏa. Hồng Cục Trưởng, người đã đến rồi thì tốt rồi. Các đồng chí đều chờ đợi nì. Tổng Bí Thư cầm thật chặt Hồng Phong tay, liên tục lay động, rất chân thành nói, tự hồ chỉ muốn Hồng Cục Trưởng vừa đến. Cái này bản án có thể giải quyết dễ dàng. Hồng Phong cũng rất giải thích trong huyện đồng chí tâm tình. Chỉ cần bọn hắn cục thành phố hình trinh chuyên gia đến. Trong huyện áp lực muốn giảm bớt rất nhiều. Cho dù cái này bản án cuối cùng nhất phá không được, trở thành án chưa giải quyết, áp lực cũng không chỉ là trong huyện một nhà gánh chịu. Cục thành phố muốn chia sẻ một bộ phận. Lời nói thật nói, cướp bóc cơ quan tài chính cố nhiên là đại án, nhưng chết hay chưa người khác nhau còn là rất lớn. Không chết người sẽ không khổ chủ, quay về không gian muốn lớn, chết, rồi người, khổ chủ truy bước, quay về không gian tựu không lớn lắm. Hồi báo trước tình tiết vụ án, cùng Tống Bí Thư kim chủ tịch huyện thoảng qua nắm chặt tay. Hồng Phong lập tức nói ra, về phần trong huyện mặt khác người lãnh đạo, kể cả huyện chính pháp, ủy bí thư kiêm huyện cục công an cục trưởng ở bên trong như vậy chủ yếu lãnh đạo, Hồng Phong đều không thời gian khách khí với bọn họ, đi thẳng vào vấn đề, làm nghiệp vụ người chính là như vậy, cùng hỗn lăn lộn cơ quan người hoàn toàn bất đồng, cũng may tất cả mọi người đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, hiểu rõ cái này cưỡng lão đầu tính tình, cũng không cùng hắn so đo, nói sao, dưới mắt đúng vậy muốn nhờ hắn đại lực thời điểm. Cũng không dám cùng hắn so đo. Lập tức cục thành phố đến chuyên gia bị nghênh vào cục công an đại phòng họp. Trong huyện người lãnh đạo cùng huyện cục lãnh đạo người cùng đi. Ngoại trừ Tổng Bí Thư kim chủ tịch huyện, huyện chính pháp ủy bí thư bên ngoài. Phụ trách tài chính công tác thường vụ phó chủ tịch huyện cũng một mực đều ở. Không có rời đi, hơn nữa văn phòng huyện ủy chủ nhiệm. Huyện ủy thường ủy cấp bậc, có 5 vị tại, ngoài ra, huyện nhân dân ngân hàng giám đốc cùng tài chính liên xã chủ nhiệm đã ở. Đại trong phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, Vương Vi đại khái tính ra một chút, cục thành phố tổng cộng đến 14 người, ngoại trừ Hồng Phong, cảnh sát hình sự chi đội trưởng Viên Hoài Anh. Phân công quản lý trọng án đại đội phó chi đội trưởng Đái Liên Hải đều đến. Còn có mấy vị kỹ trinh chuyên gia cùng một vị pháp y. Đều là tinh binh cường tướng. Hắn như vậy không hề tư lịch tân binh viên. Có thể cùng những này thâm niên chuyên gia đặt song song. Bị Hồng Phó Cục trưởng điểm danh tiến vào tổ chuyên án. Trước tiên đuổi tới hiện trường. Hồng Phong đối với hắn tài bồi. Rõ ràng, đương nhiên, ngoại trừ Hồng Phong. Có lẽ còn có Bạch Kiều Kiều, những người khác ai cũng không có quá đưa hắn đương làm hồi sự. Mặc dù nói, Vương Vi mấy tháng này biểu hiện được xác thực tương đối chói mắt, 329 án giết người, cùng đường y. Y vụ án bắt cóc bên trong, đều có khiến người hai mắt tỏa sáng thượng giai biểu hiện. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy tư lịch, cùng tổ chuyên án mặt khác đồng chí so. Cái kia còn kém xa lắm, có thể tại cục thành phố trở thành chuyên gia, bị Hồng Phong tự mình tuyển nhập tổ chuyên án, ai mà không có chút tài năng tại Hồng Phong trước mặt. Không có điểm bản lĩnh thật sự có thể không làm được. Dù cho ngươi chỗ dựa cường thịnh trở lại, hậu trường lại cứng rắn ngạnh, lão nhân cũng mặc kệ ngươi, ngươi có chỗ dựa có hậu đài. Ngươi đi thăng quan phát tài, ta lão Hồng không ngăn cản lấy ngươi, nhưng ngươi không có bổn sự muốn cho ta xem trọng ngươi liếc. Cho ngươi tâng bốc, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho nên, đối với Vương Vi gia nhập, đoàn người đều cho rằng đây chỉ là lão nhân tại bồi dưỡng người mới. Quan môn đệ tử nha, dù sao cũng phải mang nhiều dẫn, thấy nhiều hiểu biết thức, kinh nghiệm mới có thể phong phú bắt đầu đứng dậy. Huyện Cục Công an phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng cảnh ba tự mình chủ giảng. Giới thiệu tình tiết vụ án, đại khái tình tiết vụ án, cùng Bạch Kiều Kiều cho Vương Vi giới thiệu không kém bao nhiêu. Đương nhiên cảnh cục trưởng giới thiệu muốn kỹ càng nhiều lắm. Hiện trường thu hình lại nì, Hồng Phong bỗng nhiên cắt ngang cảnh ba giới thiệu. Hỏi, năm 96 biết được. Thu hình lại thiết bị xa không bằng đời sau như vậy phổ cập. Có thể nói vẫn còn rất cao cấp khoa học kỹ thuật. Giống nhau ngành căn bản là không xứng với lên. Nhưng tài chính xã phòng kinh doanh trọng yếu như vậy ngành. Lại nhất định sẽ trang màn hình giám sát. Không có, cảnh ba hai tay một quán. Tiếc nuối nói, không có, Hồng Phong hiển nhiên cảm thấy khó có thể giải thích. Cái gì gọi là không có hiện trường, không có trang bị giám sát và điều khiển thiết bị cảnh ba lập. Tức giải đáp Hồng Cục trưởng nghi vấn. Hiện trường màn hình giám sát thiết bị hư lắm rồi. Hai ngày này đang tại bảo hành sửa chữa. Hồng Phong sắc mặt lập tức hắc vài phần. Trùng hợp như vậy, thu hình lại thiết bị hư lắm rồi. Kẻ bắt cóc liền thừa cơ cướp bóc giết người rốt cuộc là trùng hợp có lẽ hay là nguyên nhân khác. Bất quá Hồng Phong không nói gì thêm, với tư cách tổ chuyên án đương nhiên người phụ trách, hắn mỗi câu lời nói đều rất trọng yếu, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến phá án phương hướng. Tại không có điều tra lấy chứng nhận trước kia, suy đoán lời nói quyết không thể lung tung lối ra. Đương nhiên, nếu như là tổ chuyên án đóng cửa lại đến nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án thời điểm, vậy cũng được không sao cả. Bất luận cái gì khả năng cũng có thể nói ra cung cấp mọi người nghiên cứu thảo luận. Nhưng dưới mắt, đang tại 5 vị huyện ủy lãnh đạo cùng huyện nhân dân ngân hàng giám đốc cùng với tài chính liên xã. Chủ nhiệm mặt, lại một chữ cũng không thể nói lung tung. Bản án mặc dù nặng đại, tình tiết vụ án lại cũng không phức tạp. Cảnh ba rất nhanh tự giới thiệu xong tất. Đi, đi hiện trường, cảnh ba vừa nói xong. Còn không có ngồi xuống, Hồng Phong cũng đã đứng dậy, vung tay lên, trực tiếp đi ra ngoài, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Tống Bí Thư kim chủ tịch huyện đợi trong huyện lãnh đạo đánh. Không có cái kia thời gian rỗi cùng các ngươi chú ý. Tống Bí Thư kim chủ tịch huyện liếc nhau, cũng đi theo đứng dậy. Tống Bí Thư, kim chủ tịch huyện, các ngươi mấy vị lãnh đạo hãy đi về trước nghỉ ngơi. Cái này bản án, đêm nay thượng phá không được. Chờ đến cửa phòng hội nghị, Hồng Phong lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tống Bí Thư bọn người nói một câu như vậy. Bản án đã muốn phát sinh, lại gấp cũng không hữu dụng. Kế tiếp, thật là chuyên nghiệp kỹ thuật sống. Huyện lãnh đạo như vậy cũng không phải chuyện này. Cũng không còn cái kia tất yếu. Bình thường mà nói, Hồng Phong chỉ cần cầu trong huyện làm tốt hậu cần bảo đảm trợ giúp công tác là được rồi. Phá án là cảnh sát sự tình. Tổng Bí Thư cùng kim chủ tịch huyện lần nữa liếc nhau. Cười khổ nói, hay là đi nhìn xem. Kỳ thật bọn hắn cũng biết mình đi hiện trường thật sự không giúp đỡ được cái. Gì, đồ chơi này, xác thực không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Không phục không được. Chỉ có điều, Hồng Phong bọn hắn đường xa mà đến, mở mười mấy tiếng đồng hồ xe, đuổi đến hơn 200 cây em đường núi, dù thế nào cũng muốn nhiều hơn nữa cùng một hồi. Sắp xếp xong xuôi cục thành phố các đồng chí ăn ở. mới có thể an tâm một điểm. Đây cũng là nhất định phải tận người chủ địa phương. Hồng Phong thì không nói thêm lời, xoay người rời đi. Đang lúc đoàn người nối đuôi nhau đi ra ngoài chi tế, Vương Vi bỗng nhiên rất đột ngột nói: "Cảnh cục trưởng, vụ án phát sinh lúc mấy cái tại hiện trường tài chính xã công nhân viên trước bây giờ đang ở đâu?" Tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái này người trẻ tuổi tiểu cảnh sát. Ngay tại trong cục, tại bên cạnh hỏi thăm thất nghỉ ngơi. Cảnh ba không biết hắn, vừa rồi cũng chưa kịp từng cái cho mọi người giới thiệu. Bất quá nếu là Hồng cục trưởng theo cục thành phố cùng một chỗ dẫn xuống, dù cho chỉ là lái xe, cảnh ba cũng không muốn chậm trễ hắn. Căn cứ tình tiết vụ án giới thiệu, vụ án phát sinh lúc ấy tại phòng kinh doanh đi làm tài chính xã công nhân viên trước, kể cả người chết Ngô Tân Lực ở bên trong, tổng cộng có 5 người, toàn bộ đều là phòng kinh doanh công nhân viên trước, không có bảo an viên. Năm 96 thời điểm, cơ quan tài chính phòng kinh doanh, nếu như kích thước không lớn lời mà nói, bảo an cũng không phải phù hợp, ngoại trừ Ngô Tân Lực, 4 người khác cũng không có bị thương, chỉ là bị không nhỏ kinh hãi. Cảnh ba một mực đều đem bọn họ ở lại trong cục, tự nhiên là vì đợi Hồng Phong, đợi cục thành phố đồng chí đã đến. Có chút hiện trường tình huống, khả năng cần muốn thân hỏi thăm bọn họ, có thể mang lên bọn hắn cùng đi hiện trường ư? Vương Vi nói ra. Đương nhiên, cảnh ba trả lời cũng là phi thường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Lập tức một đoàn người nối đuôi nhau đi ra ngoài, phân biệt leo lên đều tự xe con. Cục thành phố hơn 10 vị đồng chí, tăng thêm trong huyện 20-30 vị đồng chí, xe đều thập vài đài, đầu đuôi tương liên khai ra cục công an đại môn, cũng là có thể đồ sộ. Bất quá bóng đêm càng thâm, trên đường cái sớm đã lạnh lạnh thanh thanh, có thể có may mắn thưởng thức được như vậy đồ sộ đoàn xe người không nhiều lắm. Tốc độ xe rất nhanh, rất nhanh. Đoàn xe tựu đại quy mô chạy đến vụ án phát sinh địa điểm tảng đá lộ phòng kinh doanh. Thông Viễn huyện kinh tế cũng không đặc biệt phát đạt, thị trấn quy mô cũng không tính toán quá nhỏ. Rốt cuộc là biên cảnh huyện, hội tụ tại thị trấn việc buôn bán thương nhân so nội địa bình thường thị trấn muốn nhiều. Biên Mậu sinh ý rất hưng thịnh. Nói một cách khác, Thông Viễn huyện là chỉnh thể kinh tế không phát đạt, bởi vì Thông Viễn rừng sâu núi thảm ở phía trong, còn ở lại lấy số lượng phần đông người miền núi, toàn bộ huyện nhất bình cùng, lập tức tựu đạt đến nghèo khó huyện tiêu chuẩn. Nhưng mà thị trấn kinh tế nếu so với bình thường nội địa thị trấn cường hơn nữa cường không ít, tảng đá lộ tại Thông Viễn thị trấn cũng không tính chính yếu nhất đường đi, vị trí địa lý tương đối so sánh vắng. Tảng đá lộ phòng kinh doanh là một cái tương đối lão phòng kinh doanh. Làm 10 năm, năm đó tại đây coi như là thị trấn so sánh làm trung tâm vị trí. 10 năm qua đi, thành thị rất nhanh phát triển, tự nhiên hết thảy đều vật đổi sao dời. Ngày bình thường hơi có vẻ quạnh quẽ tảng đá đường, hiện tại như trước đèn đuốc sáng trưng, nghi phạm hiện trường tài chính xã tảng đá lộ phòng kinh doanh. Đèn đuốc sáng trưng, sớm được vòng bắt đầu đứng dậy, võ trang đầy đủ cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ ở một bên cảnh giới tuần tra. Bên cạnh ngừng một vòng xe cảnh sát cùng quân xa, Hồng phó cục trưởng bọn người khai mở tới xe cảnh sát chỉ có thể đứng ở một cái khác đầu tương. Giao trên đường lớn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu vào không được, mọi người tại lộ khẩu xuống xe. Vây quanh Hồng phó cục trưởng, Tống bí thư, kim chủ tịch huyện đám lãnh đạo đi về hướng hiện trường phát hiện án. Tống bí thư cùng kim chủ tịch huyện lễ nhượng Hồng Phong đi ở giữa nhất trước nhất bên cạnh. Luận hành chính cấp bậc, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Nhưng luận thực quyền, luận tại thành phố lãnh đạo trong suy nghĩ sức nặng địa vị, tự nhiên là Tống bí thư muốn nặng nhiều lắm. Huyện ủy một bà nếu như điều thành phố cục công an lời mà nói, khẳng định rất đúng cục trưởng. Quyết không thể là phó cục trưởng. Bất quá dưới mắt, tự nhiên muốn lễ nhượng Hồng Phong trước đây. Hắn mới được là chuyên gia. Hơn nữa niên kỷ so Tống Bí Thư cùng Kim Chủ tịch huyện cũng phải lớn hơn. Vương Vi lại cùng tài chính xã mấy vị công nhân viên chức cùng một chỗ. Ba nữ một nam, cơ quan tài chính phòng kinh doanh nhân viên công tác. Bình thường là nữ tính chiếm đa số. Ba vị nữ tính, lớn tuổi hơn 40 tuổi. Tuổi còn nhỏ chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Duy nhất một vị nam sĩ thì là chừng 30 tuổi. Bốn người tuy nhiên không có như thế nào bị thương, lại nguyên một đám tinh thần uể oải, cho thấy đắc nhận lấy thật lớn kinh hãi. Hơn nữa bị phản nhiều lần phục hỏi thăm cả buổi. Từ lâu sức cùng lực kiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.